Khi ở trong huấn luyện doanh, lúc nào bạn cũng phải đề phòng bị chiến hữu của mình cho một dao từ sau lưng, ngay cả khi ngủ cũng phải cảnh giác tuyệt đối, nếu không vẫn có thể bị người bạn cùng giường của mình tiễn xuống suối vàng ngay trong giấc ngủ. Để được sống tiếp, bạn phải không ngừng giết người hay bị người ta đuổi giết ngày này qua ngày khác, sau đó lại liên tục phải bò ra từ trong đống tử thi. Một thế giới như thế liệu có thể có thứ được gọi là tình cảm không đây? Tê cứng, lạnh lùng, đó chính là hai tính từ tiêu biểu nhất để miêu tả bọn họ, ngay đến cả những học viên bình thường nhất cũng đều như vậy, đừng nói là người luôn được quan tâm đặc biệt như 11. Như thế thì hắn làm sao có cơ hội để đi tiếp xúc với tình cảm đây? Một kẻ không hiểu gì về tình cảm như hắn, đương nhiên sẽ không biết tình cảm là cái gì rồi. Tiến sĩ Tần đặt tên kế hoạch cải tạo chiến sĩ này là kế hoạch băng khí, chính là để thể hiện cái chữ băng, bên trong, băng, ở đây là một thứ lạnh lùng, cứng rắn, không có chút tình cảm nào. Lý tưởng cuối cùng của lão ta chính là tạo ra được một nhóm chiến sĩ băng, hoàn mỹ, đáng tiếc là trong quá trình quan sát 11 tiến sĩ Tần phát hiện mình đã thất bại, bởi vì 11 không ngờ lại sinh ra tình cảm. Có tình cảm rồi là sẽ có tư tưởng cá nhân, có tư tưởng rồi là sẽ khó mà khống chế. Cho nên tiến sĩ Tần mới quyết định hủy diệt 11. Cách chương.